Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 934, chương 945, Yomotsu Hirasaka. Cũng may bởi hồng thủy khí trời, ở cầu đạo ngọc phi hành trên không cũng không có máy bay bóng người. Không phải vậy, coi như là có máy bay tách ra cầu đạo ngọc, cũng sẽ một hồi nhiễu loạn lít nha lít nhít chật hẹp không trung đường biển. Mấy chục máy bay như con ruồi không đầu giống như bay loạn. Mặt đất đài chỉ huy bây giờ cũng gần như bại liệt. Đến lúc đó coi như phát sinh không trung tông xe sự cố cũng không phải không thể nào. Đây là uy hiếp, hắn ở uy hiếp chúng ta. Không có vị nào quan liêu đại lão đối với câu nói này đưa ra cái gì ý kiến phản đối. Bành trướng cầu đạo ngọc đã hiển lộ ra thôn phệ tia sáng, dập tắt tất cả năng lực đối phương ở lỏa lồ biểu diễn bắp thịt của chính mình. Cầu đạo ngọc có thể dập tắt tháp Tokyo, tự nhiên cũng có thể dập tắt thủ tướng biệt thự. Không, hắn không phải ở uy hiếp chúng ta, là ở uy hiếp toàn thế giới. Đang khi nói chuyện, cầu đạo ngọc đã bay qua Tokyo vịnh, triệt để tiến vào rộng lớn Thái Bình Dương. Nếu là như vậy, tiếp tục vẫn bay xuống đi, nói không chắc có thể bay đến bờ bên kia America. Thế chiến thứ hai thời điểm đảo quốc liền làm qua tương tự, voi bay hành động, chế tạo ra hơn 9.000 cái khí hydro cầu, mặt trên mang theo bom, đi qua trên không khí lưu vận chuyển đến đối diện America bản thổ đón lấy hạ xuống nổ tung. Tuy rằng nghe vào có chút vô nghĩa, nhưng xác thực có một phần nhỏ khí cầu bom tập kích đến America bản thổ. Đối với chưa bao giờ từng chịu đựng ngọn lửa chiến tranh, America bản thổ tạo thành nhất định tinh thần đả kích, cùng America trực tiếp dùng vô số chiến đấu cơ oanh tạc đảo quốc. So với đảo quốc xem như là đem nghèo bức chủ nghĩa đế quốc phát triển đến cực hạn. Vẫn quan tâm việc này Thái America chính khách sắc mặt biến đến khó xem ra. Bọn họ cũng nghĩ đến kết quả này. Vật này phiêu dương lại đây thấy bọn họ này có thể không có chút nào làm người cảm động. Một khi nó có đến bản thổ dấu hiệu liền đem làm nổ. Chiến đấu cơ, đạn đạo hoặc là cái gì khác đồ vật đều được. Là, có điều làm nổ cơ hội đã không có. Ở đã rời xa lục địa trăm cây em sau, bành trướng cầu đạo ngọc thể tích đột nhiên bỗng nhiên khoét lớn lên. So với trước tốc độ tới nói tăng tốc đâu chỉ gấp trăm lần. Như vậy nhanh chóng mở rộng, kết quả là bành trướng ngọc dưới đáy trong chớp mắt liền đụng chạm đến Thái Bình Dương mặt biển, màu đen nổ tung thành chói mắt trắng. Haku, động đất. Toàn cầu động đất quan sát cơ cấu đồng thời quan sát đến Thái Bình Dương hải vực phát sinh động đất, cũng không phải mỗi người đều có thể như thần linh giống như thông qua thời gian thực vệ tinh nhìn thấy nổ tung cảnh tượng. Phàm là có thể trực tiếp quan sát đến người hoàn toàn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Bành trướng cầu đạo ngọc nổ tung, bởi vì thông qua vệ tinh quan sát, vì lẽ đó cũng không có âm thanh. Tất cả lại như là phim câm triển khai, vững vàng mặt biển bị nổ tung cầu đạo ngọc thôn phệ. Nó bổ ra mặt biển, trực tiếp thấu đến đá biển, mà coi như là trăm mét sâu đá biển cũng bị uy lực nổ tung lại hướng phía dưới sâu tước ra khuếch đại khe, thậm chí có thể xưng tụng là vực sâu, mà cuồn cuộn không ngừng lưu động nước biển tựa hồ cũng như bất động bình thường trôi nổi bất động. Cho dù là nổ tung phát sinh oanh ra khỏi biển diện chỗ trống sau, nước biển cũng không có lập tức bổ huyết lên, nước biển thẳng đứng ngàn trượng. O, một đầu cá voi từ nước biển trong vách núi treo leo chui ra, phát sinh một tiếng hí dài sau rơi trong vực sâu. Này không phù hợp bất kỳ vật lý thường thức, thời gian phảng phất đều tại đây khắc đình chỉ, mãi đến tận nổ tung phát sinh 5-6 giây, vệ tinh mới rõ ràng quan sát đến đáy biển mới hình thành vực sâu bị nước biển bỗng nhiên bù đắp. Tuy rằng không có ở trên đất bằng nổ tung, tuy rằng ở nước biển bù đắp sau từ bề ngoài đã không nhìn ra phát sinh cái gì, nhưng này đã đầy đủ. Cho dù là con nắng giữ đại sát khí mấy đại cường quốc cũng rơi vào triệt để thất thanh. Nổ tung, diện tích lớn bao nhiêu? Nổ tung trực tiếp diện tích có thể bao trùm hai cái hoa phủ. Washington DC, nghe được cả tiếng kim rơi, được giới hạn ở các loại điều lệ. Hoa phủ, Washington DC, tuy rằng không có trở thành thành phố lớn, nhưng dùng trường kỳ cư trú hoa phủ, Washington DC, làm ví dụ đối với các đại nhân vật tới nói càng trực quan. Trực tiếp bán kính nổ tung có thể bao phủ hai cái hoa phủ. Washington DC, coi như là chiến lược cấp vũ khí nguyên tử cũng không có như vậy uy năng. Vũ khí nguyên tử uy lực tuy lớn, có thể bởi vì vật lý quy tắc nguyên nhân, bán kính nổ tung cùng đương lượng cũng không phải tăng vụt lên, mà là bạo tâm uy lực nhanh chóng tăng lên trên, nhưng ở giới hạn hiệu ứng lên tác dụng lần lượt yếu bớt. Nghĩ muốn chế tác ra bán kính nổ tung bao phủ hai cái hoa phủ, Washington DC, vũ khí nguyên tử, không muốn đi quản nó diện tích lớn bao nhiêu. Nói cách khác hiện tại, ở Tokyo, Bay, tự xưng vì là thần linh cái kia siêu phàm, nắm trong tay của hắn so với cuối cùng binh khí còn chí mạng sức mạnh. Ngoặc kép, phía sau hắn bồng bềnh mỗi cái màu đen viên cầu, nếu như mỗi cái đều có sức mạnh như vậy, hắn toàn bộ tồn tại đều là sẽ cất bước vũ khí hạt nhân kho. Takahashi Karen đã đầy đủ khiến người ta đau đầu a. Tuyệt đối, cấm, cùng với phát sinh bất kỳ xung đột. Takahashi Karen bây giờ làm cái gì khiến người ta sợ ném chuột vỡ đồ? Trừ lại có thể tùy ý trốn không gian ở ngoài, chính là nàng tay cầm có thể uy hiếp đến 1 triệu người sinh mệnh vũ khí nguyên tử. Chỉ cần ở America Hoa Phủ, Washington DC, New York, California làm nổ, toàn bộ America rút lui mấy chục năm đều là nhẹ, cũng còn tốt, chỉ cần hắn bản thể sẽ không giống Takahashi Karen như vậy bỗng nhiên trốn vào dị trong không gian. Thứ nguyên, lời nói tới chỗ này im bặt đi, có lời nói đều bởi vì đón lấy động tác mà triển khai cấm ngôn ma pháp. Chớp mắt, thuấn gian di động, Kawaguchi vị, đã nổ tung, nhận biết cầu đạo ngọc ở trên Thái Bình Dương làm nổ. Mizuno lông mày giãn ra, hắn chung quy là cái ham muốn hòa bình người, chỉ là khổ, đáng, Thái Bình Dương bên trong cá bơi, ngươi làm cái gì? Shimozuma Kiyomi không biết ở trăm dặm ở ngoài Thái Bình Dương phát sinh cái gì. Nàng ngữ điệu cũng không khỏi cao lên. Cái kia khủng bố màu đen viên cầu, chỉ một chút liền rõ ràng bên trong nhồi vào phá hoại. Sau khi ngươi sẽ biết, Mizuno vươn ngón tay trên không trung trên dưới vung lên, một đạo thời không truyền tống môn mạnh mẽ xuất hiện, này lại là trái với vật lý học một màn. Một bước nhảy vào truyền tống môn bên trong, Yomotsu Hirasaka hướng về trên địa cầu một cái nào đó góc tối kéo dài mà đi. Hắn đi nơi nào? Các đại nhân vật từ tay nghe bên trong hỏi ra vấn đề này, Shimojima Kiyomi cũng muốn biết. Cánh cửa kia là cái gì? Jun lập cập rồi ô mộng ô cửa sao? Cái này siêu phàm lại vẫn nắm giữ thuấn gian di động năng lực. Cả công lẫn thủ, kinh khủng như thế, mang theo đại sát khí hắn lại muốn đi đâu? Chỉ là các đại nhân vật so với Shimojima Kiyomi sớm biết Mizuno tung tích. Chiyoda khu, thủ tướng biệt thự, một đạo màu đỏ cánh cửa ở trên trời xuất hiện. Mizuno từ cánh cửa bên trong đi ra, như là từ trong hoàng cung đi ra vương giả. Mà ở cách đó không xa chính là cũng màn chiến tranh sau dùng để thu xếp hoàng tộc Kokyo. Chỉ là hiện tại Kokyo bên trong, thần duệ toàn bộ kinh hồn bạt vía ngẩng đầu nhìn bầu trời. Như cùng ở tại chiêm ngưỡng thần linh, thủ tướng đại nhân, chính trị trường thọ thủ tướng từ biệt thự bên trong đi ra. Nhìn không trung Mizuno Sora hướng về bọn họ chậm rãi bay tới. Pháp vụ đại thần nhìn bay trên không trung Mizuno Sora, trong đầu đúng là xuất hiện kỳ diệu ý nghĩ, giống như vậy phi hành là trái với pháp lệnh đi. Ta có một số việc nghĩ cùng các ngươi thảo luận, xin hỏi là vấn đề gì? Liên quan với thổ địa quyền sở hữu sự tình, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.